Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829. Chương 829. Kịch chiến. Song phương giao thủ lần nữa. Kia tà giáo võ giả rõ ràng không phải là đối thủ. Dù là Bạch Vũ Triết không sử dụng thần khí, ngay cả Long Sĩ Đầu đều không có phát động, cũng y nguyên so với bình thường Long Đình cảnh mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là 6-7 chiêu đi qua, đối phương liền trực tiếp bị hắn một quyền đánh xuyên ngực, lưu lại một cái cháy đen vết thương, sau đó chết oan chết uổng. Hai người lần nữa nhanh chóng đi lên bay đi. Trên đỉnh núi chém giết càng ngày càng kịch liệt, Mạn Thiên đều là vô cùng cường đại công kích, quả thực chính là phô thiên cái địa. Ngộ thương cái gì thường xuyên sẽ có phát sinh. Thánh khung cảnh cường giả bây giờ đã không chỉ chết một cái. Trầm Kiếm Môn 3 vị thánh khung cảnh bây giờ đều đã ở trên đỉnh núi tập hợp. Bất quá bọn hắn tình huống cũng không làm sao diệu, 3 người đều đã thụ thương. Tại loại này hỗn chiến bên trong, một lần tấm thuẫn là rất khó bảo vệ tự thân. Bất quá 3 người bọn họ liên thủ, lực phòng ngự cũng là trở nên càng thêm cường đại. Y nguyên vẫn là khoảng cách bảo vật gần nhất đám người kia bên trong. Thậm chí còn có không ít người tại công kích bọn hắn. Không có cách nào, bọn hắn là cái thứ nhất động thủ. Rất nhiều người đều đối bọn hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Hơn nữa còn ở vào phía trước nhất, không hề nghĩ ngợi liền đem bọn hắn xem như nhất có sức cạnh tranh đối thủ. Oanh, oanh, ầm ầm, không trung không ngừng bộc phát ra vô cùng kinh khủng va chạm. Tất cả đều là thánh khung cảnh cường giả đang xuất thủ. Thánh khung cảnh trở xuống võ giả đã sớm ý thức được cái này chiến đấu căn bản không thuộc về bọn hắn, cho nên tất cả đều trốn đi. Lấy ở đâu còn dám xuất hiện. Toàn bộ thiên khung cơ hồ đều muốn bị oanh kích sụp đổ. Giống như tận thế, không trung ánh nắng hoàn toàn mất đi nhan sắc, chỉ có trên đỉnh núi kia vạn đạo hào quang, nhìn vẫn là như vậy, óng ánh chói mắt. Đại chiến tại tiếp tục, thông thiên tháp cũng có rất nhiều cao thủ đã đến phía trước nhất vị trí. Bất quá công kích bọn hắn người y nguyên không ít, không chỉ là tà giáo võ giả, thậm chí ngay cả một bộ phận chính đạo võ giả cũng dám xuất thủ công kích. Tại trọng bảo trước mặt, bọn hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Đỉnh tiêm thánh cấp công pháp vô cùng chân quý, đại lục ở bên trên căn bản cũng không có mấy bộ. Ai nhìn thấy đều đỏ mắt, lực hấp dẫn thậm chí không thể so thần khí tiểu. Thần khí chỉ có thể là một người sử dụng, mà một bộ cường đại công pháp là có thể làm cho cả tông môn đều được lợi. Tràng diện đã hoàn toàn lâm vào hỗn chiến bên trong, trừ cùng một cái tông môn xuất thân, những người khác căn bản cũng không phân địch ta, cũng chỉ có tà giáo võ giả khắc chế tương đối tốt một số. Bất quá trong đó tại phía trước nhất, ngẫu nhiên cũng có công kích lẫn nhau, chỉ là tương đối ít. Chiến đấu vòng tròn cũng khoảng cách kia lơ lửng bảo vật càng ngày càng gần. Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả cùng một chỗ, cũng không có gia nhập hỗn chiến bên trong, mà là lẫn mất hơi xa một chút, tận lực làm được không hấp dẫn cửu hận. Loại này trong loạn chiến, nếu như không có Độc Long Tôn giả, hắn căn bản không có năng lực tự vệ, tùy thời đều có thể sẽ vẫn lạc, cho nên cũng phi thường cẩn thận. Nếu như mặc vào thần khí, khụ khụ, kia đoán chừng sẽ thảm hại hơn. Phải có đại bộ phận người trước mặc kệ, hàn băng thần quyết. Công kích trước hắn lại nói, càng thêm chịu không được. Làm vòng chiến khoảng cách bảo vật chỉ còn lại 100 mét thời điểm. Rốt cục có người tìm được cơ hội. Cái thứ nhất hướng nhanh chóng hướng bên kia vọt tới. Kia là một cái tà giáo võ giả. Thánh khung cảnh tứ trọng thiên, 100 mét khoảng cách đối với loại này cường giả đến nói, bất quá là chớp mắt thời gian mà thôi. Hắn toàn bộ giống như hóa thành một đạo huyết quang, nháy mắt hướng cái kia tản ra màu băng lam vật thể bay đi.